Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, 100 miệng pháo 100%, có lẽ có lòng đố kỵ. Nội khí máy kiểm tra vị trí gian phòng chiếm diện tích không nhỏ. Thu xếp hơn 100 người đều không thể không biết chen chúc. Trong phòng, thiếu niên nhân chiếm đa số, thanh niên hơi thiếu một ít, bất luận tuổi tác lớn tiểu. Đều cho người một loại tinh khí song chân, hăng hái cảm giác, mọi người biểu tình không giống, trong ánh mắt lại đều cất giấu một chút tự kiêu. Hiện ở lúc này, có thể xuất hiện tại này trong căn cứ, trên căn bản đều là các đại học xã bên trong kiệt xuất nhất, ưu tú nhất nhân tài. Mã Nhiên vừa vào trường, lập tức cảm nhận được mọi người hừng hực tầm mắt, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, tháng gần nhất. Hắn có thể nói là ra hết danh tiếng. Không biết được có bao nhiêu người mỗi lần nghe được danh tự này, trong lòng liền bắt đầu bốc giấm chua. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, một bộ lạnh nhạt thong dong tư thái. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không dự định cùng bất luận người nào hàn huyên. Tấm này diễn xuất, bất luận là Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào cũng hoặc là Chu Hàm Dịch, cũng đã tập mãi thành quen rồi. Trước quân sự hóa lúc huấn luyện, mỗi cái môn học Mã Nhiên đều là đến xem trên hai mắt. Tập hợp cá nhân đếm, rõ ràng chưa hề đem tâm tư dùng ở phía trên kia. Có thể muốn nắm cái này đến phê bình Mã Nhiên, lý do là không đủ đầy đủ. Bởi vì, Mã Nhiên tuy rằng chỉ là xem qua hai mắt, thế nhưng ở trên thực tế thể hiện ra quân sự năng lực trình độ. Để mỗi cái huấn luyện viên đều khen không dứt miệng. Đây không phải đơn giản trí nhớ mạnh mẽ liền có thể làm được sự tình rồi. Thân thể phối hợp năng lực, ngộ tính, thần kinh vận động phát đạt trình độ chờ ba cái phương diện. Phàm là có một chút không đủ mạnh, liền tuyệt không thể nào làm được trình độ như thế này. Trên thực tế, đây là ba tên đội hữu não bổ quá nhiều. Trên căn bản, Mã Nhiên ở quân sự hóa lúc huấn luyện, đem tuyệt đại đa số thời gian. Đều dùng ở nghiên cứu hữu văn cùng lực lượng tinh thần lên. Đây không phải hắn tâm thái bành trướng, từ chối học tập tiến bộ, mà là bởi vì, tuy rằng mỗi cái huấn luyện viên đều rất chuyên nghiệp, nhưng trình độ của bọn họ cùng Mã Nhiên so ra, xác thực tồn tại một chút chênh lệch. Rốt cuộc Mã Nhiên là từ núi đao biển lửa bên trong liều đi ra chém giết hắn. Một thân kỹ xảo muôn vàn thử thách, đạt đến tăng một phần tác hiện ra phiền toái. Thiếu một phân chỉ cảm thấy tiếc nuối trình độ, một ít không phải rất lưu ý cá nhân mặt mũi huấn luyện viên. Thậm chí viết đơn xin, muốn cùng Mã Nhiên trao đổi thân phận, theo Mã Nhiên bên cạnh đào tạo sâu. Không nghi ngờ chút nào, những này xin bị phía trên quả đoán bác bỏ rồi. Thực sự là ngạo mạn a. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này, chính là Mã Nhiên, người tốt nhất thả tôn trọng một điểm. Ồ. Tại sao muốn tôn trọng hắn? Cứu vớt A3 khu. Hai lần dự ngôn hóa giải Bạch Liệp nguy cơ. Xác thực là công lao của hắn. Nhưng hắn nội khí tu vi vấn đề. Kéo thấp ở phía ta bên này ấn tượng phân. Tuy rằng tiền xã trưởng nói hắn đã tu luyện tới nội khí cửu đoạn cấp độ. Nhưng, sẽ không thật sự có người tin tưởng chứ. Mã Nhiên ở trong mắt ta, cũng chính là một người đi đường mà thôi. Vốn là ý nghĩ của ta giống như ngươi. Có thể, Chu Hàm Dịch là nội khí tam đoạn. Nhìn hắn diễn xuất, là tin tưởng Mã Nhiên xác thực có nội khí cửu đoạn tu vi. Chu Hàm Dịch mạnh hơn ta. Ta đồng ý tin tưởng phán đoán của hắn. Đều yên tĩnh một điểm. Các ngươi ở đây thảo luận có tác dụng gì? Đợi lát nữa để Mã Nhiên quá khứ kiểm tra một thoáng. Chẳng phải sẽ biết rồi. Nội khí máy kiểm tra cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện quá bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tỷ lệ chính xác là 100%. Ở bằng chứng cùng chân thật sự tích trước mặt, tại sao còn muốn hoài nghi đây? Là lòng ghen tị quấy phá, để cho các ngươi ném mất bình thường phong độ. Ha, ta sẽ đố kỵ hắn. Quả thực khôi hài. Tiếng bàn luận ở trong phòng vang lên. Có tâm thái mất cân đối. Nhìn Mã Nhiên khó chịu, bới lông tìm vết, cũng có giúp hắn nói chuyện như Tống Sở, Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp đám người. Mã Nhiên hơi hơi trầm tư, liền chuẩn bị động thủ đánh cứu những kia rơi vào hoang mang bên trong cây tranh thiếu niên. Bên cạnh Tô Sắc Vi nhưng là bỗng nhiên lên tiếng rồi. Nàng đứng ở trước người Mã Nhiên, chỉ vào mấy cái phun nhiều nhất xã viên, cười lạnh nói, các ngươi những người này a, ta thực sự là gặp phải quá nhiều. Chính mình gián đoạn tính thỏa thuê mãn nguyện, tính kéo dài ăn no chờ chết, tầm mắt hẹp hòi, kiến thức nông cạn, còn tưởng rằng tất cả mọi người đều cùng chính mình một dạng. Mình làm không tới sự tình, liền cảm thấy những người khác cũng nhất định không làm được. Ta suy nghĩ, Mã Nhiên bản lĩnh so với các ngươi đại gấp trăm lần. Nhân gia cũng không các ngươi tật xấu này a. Mã Nhiên, nhiều yêu làm náo động a. Nhưng người ta bị Lâm Cầu bại cướp đi danh tiếng thời điểm, cũng không nghi vấn năng lực của kiếm thủ chứ. Hắn chỉ là nỗ lực tu luyện, thử nghiệm quét mới hắc nham võ đạo hạn mức tối đa, khai thác ra nội khí thập đoạn đường. Mà các ngươi thì sao? Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Các ngươi hoài nghi, luận cứ ở nơi nào? Sẽ không phải là bởi vì ghen ghét dữ dội, đem các ngươi lý trí dọn sạch chứ? Vặn vẹo lòng tự ái, để cho các ngươi không chịu nổi những người khác tốt hơn chính mình. Nói chuyện, Tô Sắc Phi chỉ bên trong gian phòng quản chế trang bị. Nhẹ rên một tiếng, chờ ma sơn tai nạn quá khứ sau. Chính các ngươi đi xem quản chế đi. Nhìn xem video bên trong các ngươi. Có phải bởi vì đố kỵ mà trò hề tất lộ. Miệng nhỏ bịch bịch bịch. Ngôn từ dường như mưa to gió lớn. Lại dường như trường thương lợi kiếm. Đâm nhân tâm tổ. Liền. Rất đột nhiên. Vài tên phun Mã Nhiên phun ác nhất thiếu niên. Biểu hiện trên mặt lúc thì xanh một trận tím. Ánh mắt biến thành màu đen. Bọn họ há miệng. Muốn phản bác. Rồi lại không tìm được hẳn là từ nơi nào bắt đầu bác bỏ. Thật giống, nàng nói rất có đạo lý. Chính mình thực sự là bởi vì đố kỵ mà trở nên xấu xí sao? Biến thành người khác tới nói lời này, bọn họ 100% không phục, thậm chí sẽ chọn đi tới dùng nắm đấm nói chuyện. Có thể vừa nãy mở miệng người là một người trấn áp toàn bộ Dĩnh Xuyên học xã Tô Sắc Vi. Nắm đấm lớn, nói chuyện phân lượng mới đủ nặng. Tô Sắc Vi sức thuyết phục vẫn có một chút cường. Các thiếu niên cảm giác được ánh mắt của những người khác, chỉ cảm thấy da mặt trên nóng bỏng, như là bị người dùng cạo gió đao liên tục nhiều lần thổi qua mười mấy lần một dạng. Cả người nóng lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mã Nhiên kinh ngạc nhìn Tô Sắc Vi một mắt. Này miệng pháo công phu không kém. Thiếu nữ biểu hiện hôm nay quét mới Mã Nhiên đối với nàng nhận thức, đứng ở Mã Nhiên tay phải trách Vạn Hải Hào, nghe được những người khác nghị luận, trong lòng là 7 cái không phục 8 cái không phục, hận không thể tìm tới mấy cái kia phun hận nhất tiểu gia hỏa thật tốt giảng đạo lý. Nhưng bọn họ đã bị Tô Sắc Phi nói không ngóc đầu lên được, lại đi bổ đao, không có chút ý nghĩa nào. Sự thực thắng với hùng biện. Trước mắt này được xưng 100% tỷ lệ chính xác nội khí máy kiểm tra. Có thể chứng minh thực lực của Mã Nhiên cùng thuần khiết. Nhiên ca, ta trước tiên đi thử xem cơ khí này. Nói chuyện, Vạn Hải Hào bước lớn tiến lên. Nội khí máy kiểm tra từ bề ngoài trên xem ra, như là giả lập hiện thực võng du đề tài trong tiểu thuyết thường đề cập kiểu nửa phong bế. Kho trò chơi, đài máy móc này dài chừng 3 mét. Rộng 2 mét, cao 2,2 mét, toàn thân có kim hồng song sắc, kim loại chất liệu, từ ngoại bộ nhìn lại, khoảng chừng có thể trực tiếp quan sát được tạo thành kết cấu có mũ giáp, ghế nằm, thần kinh liên tiếp tuyến, số liệu thu thập khí, bộ xử lý trung tâm, màn hình, ngoài ra, không nhìn thấy càng nhiều đồ vật rồi. Cái khác học xã các thành viên, tựa hồ cũng đã làm xong kiểm tra. Vạn Hải Hào cũng không cần xếp hàng. Hãy còn đi tới nội khí máy kiểm tra trước. Ở tiểu tỷ tỷ chỉ đạo dưới. Bắt đầu nội khí số liệu giám sát. Trên đầu đầy rất có khoa huyễn khí tức màu bạc mũ giáp. Tứ chi truyền đến gieo rán mảnh lạnh lẽo xúc cảm. Vạn Hải Hào chỉ cảm thấy một luồng yếu ớt điện lưu lướt qua làn da của chính mình. Bắp thịt, xương cốt, thẳng tới khiếu huyệt. Chỉ chốc lát sau. Nhiệt khí chậm rãi bốc lên. Trong khiếu huyệt nội khí cũng bắt đầu phun trào. Nguyên bản hoàn toàn đen kịt màn huỳnh quang trên. Đột nhiên hiện ra nhất đoạn văn tự. Thảo Lư học xã thành viên. Vạn Hải Hào. Trong cơ thể mở ra khiếu huyệt số lượng là 3. Trước mặt Hắc Nham võ đạo cấp độ là nội khí nhất đoạn. Đây cơ hồ là ở đây tất cả mọi người bên trong. Kém cỏi nhất số liệu rồi. Không ai cười nhạo hắn. Mọi người im lặng chờ đợi. Chờ đợi Thảo Lư học xã đoàn người đo lường kết quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.